Nguyên văn, gen min chia phang dôn chan linh nan trinh, trông san phân yêu chi căng hoang, bài hoan song si cô gia chiang, hu du long pen jin sân si, tiên phen đờ phu cai e cang, y chiang sân yong chơi chiang cô, bu ke gô minh xuê bà hoang, tiên ruo yêu trinh tiên y lao, gen chiên trân giao si căng sang, Hán Việt, trông sơn phong vũ khởi thương hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bách vạn hùng sư qua đại giang, hồ cứ long bàn kim thắng tích, thiên phiên địa phúc thái nhi khang. Nghi thương thẳng dũng truy cùng khấu, bất khả cô danh học bá vương, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo thị thương tang, dịch thơ, hoàng trung thông, nam chân, trung sơn mưa gió dậy xanh vàng, trăm vạn hùng binh vượt đại giang, rồng uốn hổ ngồi nay thắng trước, trời long đất lở mạnh mà hăng, nên đem dũng khí truy tàn tặc, chớ trộm hư danh học bá vương, trời dẫu có tình trời cũng cỗi, bể dâu là đạo ở nhân gian, cách chương.